Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngọa, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, đệ 24 chương, Mộ Trung Mộ tổng cộng 20 tập, vừa mới bắt đầu thời điểm một ngày 2 tập, liên tục 3 ngày, nhưng mà thực mau trái cây đài phát hiện như vậy đi xuống 10 ngày liền hoàn toàn bá xong rồi. Vì thế lập tức điều chỉnh một phen, lại đổi thành một ngày một tập, vì thế, có không ít người xem gọi điện thoại trái cây đài tiến hành khiếu nại. Nhưng mà trái cây đài vô động với chung, vài ngày sau, đại gia cũng đều ngừng nghỉ. Theo cốt truyện thâm nhập, theo kịch chung hai vị nam chủ hỗ động cùng với cốt truyện càng thêm hấp dẫn người. Xem này bộ kịch người cũng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, phạm vi từ lúc bắt đầu fan nguyên tác, đến bị Lạc Hy cùng Thẩm Thiền Thiền hấp dẫn lại đây phấn. Chậm rãi mở rộng đến càng nhiều trình tự, với Mạn Nhiên là cái bình thường bạch lĩnh, ngày thường công tác không nặng nề, thường xuyên tại hạ ngọ trà thời gian cùng đồng dạng thanh nhàn đồng sự cùng nhau tán phiếm luận mà. Ngày này, các nàng lại như thường lui tới giống nhau ghé vào cùng nhau nói chuyện phiếm. Ai các ngươi nhìn Mộ Trung Mộ sao? Ta cảm giác Triệu Năm siêu soái, cùng Giang Mộc Thanh siêu xứng. Trong đó một người đồng sự đầy mặt giấu không được hưng phấn. Nhìn nhìn, liền biết người sẽ phấn bọn họ này đối điệu Tây Bì. Mộ Trung Mộ đẹp là đẹp, cũng tương đối dán sát nguyên tác, bất quá ta còn là tương đối phấn hiện thực. Lạc Đại Thần cùng Quỳ An Hằng này một đôi, một khác danh đồng sự cũng cười nói. Cái gì a, Lạc Đại Thần rõ ràng là một đầu nhiệt. Muốn phấn cũng đến phấn Mộ Dung Pha cùng Quỳ An Hằng đi. Bọn họ ở kịch diễn đến hào cơ. Hiện thực tuy rằng tự hồ tiếp xúc không như vậy nhiều bộ dáng nhưng lần đó thượng sung sướng cuối. Tuần thời điểm ta liền cảm thấy cơ tình bay đầy trời a. Ha, ngươi cũng như vậy cảm thấy a. Ha ha, nếu là sinh thời có thể nhìn đến hai người bọn họ xả trứng thì tốt rồi. Dù sao hiện tại quốc gia của ta đồng tính luyến cũng hợp pháp. Đúng vậy, nói chỉ cần tưởng tượng đến đêm nay bá ra nội dung là hai người bọn họ lẫn nhau nâng đỡ cộng độ cửa. Ải khó khăn ta liền cảm thấy hào kích động, với Mạn Nhiên bồi cười nghe các đồng sự trò chuyện, trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình, trở về nhất định phải nhìn xem này bộ kịch, này đã là lần thứ hai nghe được bọn họ thảo luận. Nếu là nàng lại không đi xem nói, lần sau bọn họ lại liêu, nàng liền theo không kịp đại gia đề tài. Giang Sối là vị gia đình bà chủ, ngày nọ đang xem kịch thời điểm bởi vì không kiên nhẫn quảng cáo mà cắt đài. Này một đài, liền không cẩn thận rớt nhập Mộ Trung Mộ này bộ kịch chúng. Từ đây mê đến không thể tự kềm chế. Mẹ, ngươi đang làm gì đâu? Ta đã trở về ngươi cũng không biết. Ta ba đâu? Giang Sối nữ nhi từ trường học trở về, mở ra gia môn lại phát hiện nàng mụ mụ nhập định giống nhau ngồi ở trên sofa xem phim truyền hình. Thẳng mê mẩn, bảo bối ngươi đã trở lại, ngươi ba cùng bằng hữu uống rượu đi, tủ lạnh quả quýt nước, chính ngươi cầm đi, mụ mụ chính nhìn đến xuất sắc địa phương, đợi lát nữa chúng ta lại tán gẫu. Ngoan, Giang Sối nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm tivi. Nửa điểm lực chú ý cũng không phân cho chính mình bảo bối khuê nữ. Mẹ, ngươi như thế nào như vậy nột? Đợi lát nữa, ngươi cũng đang xem Mộ Trung Mộ a. Giang Sối nữ nhi giống như phát hiện tân đại lục giống nhau. Ngồi vào trên sofa mới lạ nói. Ngươi chừng nào thì cũng thích xem loại này kịch. Giang Sối không nhẹ không nặng chụp nữ nhi một chút. Ngươi biết cái gì? Trước kia là loại này kịch không cho bá ta mới không đến xem Monster hiện tại hảo. Chính, sách phóng khoáng, loại này kịch cuối cùng có thể hảo hảo chụp có thể hảo hảo bá. Ai, vẫn là hiện tại hảo a. Này muốn đặt ở trước kia, khẳng định sẽ bị chụp đến lung tung rối loạn. Hảo hảo thần quái kịch không chừng lại thành trinh thám kịch. Ai nói không phải đâu, vẫn là ta thời đại này hảo đi. Ngươi không biết, ta ký túc xá người đều ở truy này bộ kịch. Đáng tiếc trường học không TV, Internet truy nói tổng so TV chậm một chút. Ai, Giang Mộc Thanh bị thương, như thế nào liền bị thương đâu? Hảo đáng thương a, ngoặc kép, trong bất chi bất giác, Mộ Trung Mộ hoàn toàn phát hỏa lên. Trái lại một khắc Bộ cùng đương kịch, thong thả chậm như thế nào sao đều sao không đứng dậy. Mà cùng lúc đó, Quý An Hằng cùng Mộ Dung Pha cũng hút phấn vô số. Mộ Dung Pha tất nhiên là không cần đề. Hắn bản thân liền có một ít fan cơ sở. Hiện giờ một kỳ sung sướng cuối tuần, một bộ phim truyền hình, nháy mắt làm hắn fan đột phá 500 vạn. Mà Quý An Hằng, cũng ở trong bất chi bất giác, fan số lượng tiếp cận 100 vạn. Cùng lúc đó, làm hắn người quản lý Ôn Quan Nguyên cũng nhận được không ít đoàn phim hoặc tiết mục tổ mời. Ôn Quan Nguyên chọn chọn luyện luyện lúc sau, cầm 2 bộ phim truyền hình, một kỳ game show đi cấp Quý An Hằng chọn lựa. Này 2 bộ kịch đâu? Một bộ là hiện đại ngôn tình kịch, mời người diễn nam tam môn sơ nhân vật nói chính là trước kia Mary Xu Văn tiêu chuẩn nam nhị. Là cái u buồn vương tử, lại đối nữ chủ nhất vãng tình thâm ôn nhu săn sóc Cao Phú Soái. Người phía trước diễn Giang Mộc Thanh tương đối ngoại lãnh tâm nhiệt. Hiện tại tiếp như vậy cái tương phản trọng đại nhân vật cũng khá tốt, Ôn Quan Nguyên phân tích. Một khác bộ là cổ trang, võ hiệp kịch, bất quá này một bộ đâu, là thỉnh ngươi diễn một cái vai ác, xuất diễn tương đối thiếu, giống như liền lên sân khấu 3 lần. Bất quá ta tương đối coi trọng chính là này bộ kịch đạo diễn biên tập cùng với diễn viên đội hình. Ôn Quan Nguyên đem trong tay tư liệu đưa cho Quý An Hằng. Quý An Hằng tiếp nhận vừa thấy, chỉ thấy mặt trên viết diễn viên chính Lý Nghiên Tiếu, Chu Tân, biên kịch Vương Đều Kỳ, đạo diễn Vương Tây Đông, phó đạo diễn Chu Minh, mặt sau còn viết không ít vai phụ tên, trừ bỏ một cái hữu nghị khách mời là Thẩm Thiền Thiền. Còn lại Quý An Hằng đều không quen biết, hắn không khỏi nhìn về phía Ôn Quan Nguyên, chờ hắn giải thích, Ôn Quan Nguyên xoa xoa đầu, chỉ cảm thấy đau đầu. Vương đạo cùng Chu đạo đều là nổi danh đạo diễn, đã từng Vương đạo còn đạo diễn quá một bộ đại nhiệt điện ảnh. Chính là làm Lạc Hy trở thành ảnh đế kia một bộ. Mà Vương biên kịch, nàng là Vương đạo nữ nhi, mới vừa hải trở về quốc, đánh tiểu chính là cái nữ học bá, Bạch Phú Mỹ, này bộ kịch, nàng chính mình liền đầu tư 1/3, nghe nói lần này muốn cho nàng tham diễn. Là nàng ý tứ, đến nỗi Thẩm Thiền Thiền, ngươi hẳn là biết đến, nàng danh khí cùng kêu gọi lực đều không thấp, có nàng ở, cho dù là khách mời đều không sợ này bộ kịch không đề tài. Lý Nghiên Tiếu là nhị tuyến nữ tinh, có kỹ thuật diễn, bất quá nghe nói tính cách không được tốt, fan đảo không tính thiếu, ngươi cùng nàng không vai diễn phối hợp, nhưng thật ra không cần lo lắng, Chu Tân nói, là cái đương hồng tiểu sinh. Danh khí gì đó cũng khỏe, theo chân bọn họ hợp tác, đối với ngươi hữu ích vô hại, Quý An Hằng hiểu biết gật gật đầu. Nhìn kỹ xem 2 bộ kịch, theo sau trực tiếp đem kia bộ hiện đại cấp ném một bên. Cổ trang cái kia tiếp đi, một cái khác, chúng ta vẫn là nhìn nhìn lại đi, ta cảm thấy ta đại khái diễn không tới cái loại này u buồn chung. Mang theo ôn nhu lại săn sóc cảm giác, hắn thật cảm thấy hắn diễn không tới cái kia nhân vật. Tương phản, cái kia vai ác nhưng thật ra khá tốt, nói chung vai ác đại khái chính là cùng hung cực ác đi. Hoặc là thực lãnh khốc vô tình, Quý An Hằng cảm thấy, cái này hẳn là sẽ tương đối thích hợp người của hắn thiết. Ôn Quan Nguyên dừng một chút, mới nói, hành, kia nhân vật này liền từ bỏ. Kỳ thật ta cũng không nhiều xem trọng, chỉ là hiện tại mời bên trong cũng liền cái này tương đối giống dạng. Nếu ngươi không thích, như vậy liền trước chỉ tiếp cái kia cổ trang. Mặt khác, cái này game show ngươi nhìn xem có hay không hứng thú, Ôn Quan Nguyên đệ một khác phân tư liệu cấp. Quý An Hằng, là đương show thực tế, trò chơi cạnh kỹ loại Quý An Hằng tiếp nhận tới chỉ xem một cái. Liền còn hắn. Không có hứng thú, Ôn ca, giống ta loại này vận động tế bào tương đối lợi hại. Tham gia loại này tiết mục nhiều nhất chỉ có thể hấp dẫn người xem 3 phút đi. Lời nói là nói như vậy, chính là tiết mục này hiện nay chính hỏa. Nói đến nơi này, Ôn Quan Nguyên đột nhiên tạm dừng một hồi lâu, mới nói, tính, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại cũng là, người nếu là tham gia, như vậy trò chơi căn bản không trì hoãn. Thắng sẽ chỉ là ngươi, Ngươi nếu là giả thua, người xem lại sẽ cảm thấy ngươi quá giả. Không có lời, không có lời. Chính là, Ôn ca, chúng ta không vội, ta tin tưởng, Tổng hội có tốt tiết mục tốt tác phẩm đang chờ chúng ta. Quý An Hằng lời thề son sắt nói. Ôn Quan Nguyên ấp úng không nói gì. Thật không hiểu tiểu tử này đâu ra loại này tự tin. Công tác định ra tới. Ôn Quan Nguyên cùng ngày liền cùng bên kia nhân viên công tác đàm phán thỏa đáng. Ngày hôm sau liền mang theo Quý An Hằng đi đoàn phim chụp ảnh tạo hình. Này bộ kịch tên là Hiệp Tâm, đại khái là vì đuổi kỳ nghỉ hè, tương đối cấp, ở diễn viên còn không có định ra tới thời điểm liền đã bắt đầu quay. Muốn nói này hiệu suất, cũng là thật sự cao. Quý An Hằng tới đoàn phim thời điểm, liền phát hiện đoàn phim không khí so mộ chung mộ đoàn phim muốn nghiêm túc đến nhiều. Cơ hồ mỗi người đều có việc làm, mỗi người đều ở bận rộn, ngay cả vài vị quần áo cổ trang lại không lên sân khấu diễn viên. Cũng không nhàn rỗi, đều ở một bên đối diễn. Hiển nhiên đoàn phim chỉnh thể là tương đối đuổi. Đừng nhìn đến Quý An Hằng lại đây thời điểm, những người khác cũng không có động. Nên làm gì đều vẫn là Money chỉ một vị tóc dài khí chất mỹ nữ đón lại đây. Đối với Quý An Hằng duỗi tay cười nói, ngươi hảo, ta là Vương Đều Kỳ. Này bộ diễn biên kịch Quý An Hằng duỗi tay nhẹ nhàng nắm một chút. Cũng cười nhạt nói, ngươi hảo, ta là Quý An Hằng, Vương Đều Kỳ tuy rằng nhìn khí chất thực dịu dàng khả nhân. Trên thực tế lại rất sấm rền gió cuốn. Nàng chỉ cùng Quý An Hằng hàn huyên hai ba câu, liền công đạo chuyên viên trang điểm mang Quý An Hằng đi đổi trang. Hóa trang, chuẩn bị ảnh tạo hình, đổi trang trước, Vương Đều Kỳ liền nhìn thẳng vào Quý An Hằng, nghiêm túc nói, An Hằng, ta cần thiết muốn nói cho ngươi, này bộ kịch là ta đệ nhất bộ tác phẩm, vì thế ta cá nhân cực kỳ coi trọng, còn riêng mời ta ba ba giúp ta tưởng ngươi hẳn là đoán được. Ta muốn cho này bộ kịch đuổi ở kỳ nghỉ hè chiếu phim. Nói như vậy này bộ kịch cần thiết muốn vào tháng sau trước chụp xong. Người xuất diễn tuy rằng không nhiều lắm, nhưng lại rất quan trọng. Hắn tại đây bộ trong phim, khởi đến thực mấu chốt tác dụng. Vì thế, ta vẫn luôn chậm chạp không dám định ra nhân vật này. Thẳng đến có người cùng ta đề cử ngươi, người tiến đoàn phim tương đối vội vàng. Ta còn không có tới kịp cho ngươi kịch bản, cho nên ở chỗ này ta trước đơn giản cùng ngươi nói một chút nhân thiết Vân Thiên Cảnh là kịch. Trung Ma giáo giáo chủ, lại cũng không là tiền nhiệm giáo chủ thân tử, hắn mẫu thân là tiền nhiệm giáo chủ đoạt tới khi nàng đã hoài Vân Thiên Cảnh, Vương Đều Kỳ ngữ tốc cực mau, giới thiệu đến cũng tương đương đúng chỗ, may mắn Quý An Hằng lý giải tiêu hóa năng lực vẫn là không tồi. Cho nên chờ nàng nói xong, hắn liền tổng kết nói. Nói cách khác, ta muốn chụp hai cái ảnh tạo hình. Một cái là ta muốn đánh ra khí phách ngoan tuyệt lại thần bí một mặt. Một cái khác là muốn đánh ra lại điên cuồng lại yếu ớt một mặt. Đúng không? Đối, quan trọng nhất chính là ánh mắt muốn tới vị. Đôi mắt của ngươi rất đẹp. Nếu là ánh mắt có thể biểu đạt đúng chỗ nói khẳng định thực hấp dẫn người. Vương Đều Kỳ hướng hắn so đo ngón tay cái. Như vậy, thượng đi Quý An Hằng. Tác giả có lời muốn nói. Nhìn cơ hồ bất động cất chứa cùng bình luận. Cùng với số lượng không nhiều lắm thúc giục càng bình luận. Ta hảo tuyệt vọng nhìn qua. Lập cái tiểu flan, cất chứa phá ngàn thêm càng làm thu phá 600 thêm càng bình luận phá 500 thêm càng cứ như vậy. Xong, ai, đáp lại một chút đi. Nếu không ta nhiều thật mất mặt a. Đóc mặt, JPG, hết chương.